Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, siêu thời không đả kích. Tại rất lâu trước đó, Joshua mới vừa từ Grantia thế giới lúc trở về, hắn tịnh không có ngay đầu tiên trở lại Microp Đại Lục, mà là đi đến bị hắn lại cháy lên hỏa chủng Calis thế giới. Đi gặp thân là đại địa mẫu thần thần tử Sùng Sơn Thái Thản ở Bandeni. Đi bái phỏng vị này tại tiến giai truyền kỳ chi đạo bên trên. Trợ giúp chính mình rất nhiều thuần huyết Thái Thản cự nhân. Joshua ôm lấy hai cái mục đích. Người đầu tiên chính là thỉnh cầu đối phương chiếu cố một chút những cái kia đến từ Grantia thế giới di dân. Chuyện thứ hai chính là hỏi thăm đến truyền kỳ sau đó, hắn cương chi cự nhân chân thân phải làm thế nào tiến hành bước kế tiếp tiến giai. Sùng Sơn Thái Thản lý giải phát sinh ở Grantia thế giới hết thảy. Đối mặt hủy diệt cố hương của nó, nhưng lại cứu vớt nó sinh mệnh nhân loại. Ở Bandeni đang trầm mặc hồi lâu sau, đáp ứng Joshua thỉnh cầu. Mà đối với chiến sĩ chân thân tiến một bước phương hướng phát triển, đại địa thần tử cấp ra một cái nghe tựa đơn giản, trên thực tế lại dị thường khó khăn đề nghị. Thôn phệ, đồng hóa, đi cùng đại địa hợp lại làm một, để sơn mạch trở thành ngươi khải giáp, nhường đất sắc hóa thành ngươi vũ trang. Tại trọng hoán sinh cơ Calis thế giới, vẻn vẹn là nửa cái thân thể liền có 400 mét cao cự nhân dùng nặng nề mà trầm thấp thanh âm, chậm rãi nói thâm tàng tại chính mình trong huyết mạch truyền thừa. Joshua, ngươi nắm giữ ta cũng không có nắm giữ khởi nguyên chi lực. Nó là một, cũng là toàn bộ, là vạn vật căn nguyên, càng là hết thảy sự vật chi mẫu. Nó là thế gian này kiên cố nhất vật chất, chỉ cần ngươi độ lượng có thể tiếp nhận đủ nhiều. Như vậy ngươi liền có thể không ai địch nổi. Ở Bandeni nói tới ngôn ngữ là đến từ quang diệu kỷ nguyên. Chư thần giữa sử dụng thần ngữ. Loại ngôn ngữ này chỉ cần nói ra liền có thể để cái khác trí tuệ sinh mệnh tự nhiên mà vậy minh bạch ý tứ. Mà nó nói tới mặc dù huyền hư, nhưng ý tứ tại chiến sĩ tổng kết dưới liền rõ ràng sáng tỏ. Đi áp xúc, đồng hóa, đem những cái kia phổ thông mà lỏng lẻo bùn đất ngưng tụ thành siêu mật độ giản tịnh vật chất. Cứ như vậy, một dãy núi cũng đơn giản chính là cự nhân khải giáp cái nào đó linh kiện. Chỉ cần Joshua có thể tiếp nhận cương chi lực đủ nhiều. Như vậy hắn cuối cùng cũng có một thiên hội trở thành thuần túy siêu mật độ tụ tập thể. Trở thành không thể phá vỡ, đồng thời không gì không phá tồn tại. Thượng cổ thời kỳ, Sùng Sơn Thái Thản tại nắm giữ cương chi lực về sau, liền sẽ tìm kiếm một mảnh đại địa xem như tương lai mình khu xác. Sau đó dùng thời gian mười mấy năm đi đồng hóa nó. Bởi vì cương chi lực là nguồn gốc từ ở khởi nguyên chi cương lực lượng. Muốn nắm giữ cực kỳ khó khăn, cho nên bọn chúng ngay từ đầu mục tiêu bình thường đều là một ít đồi núi, sơn cốc hoặc là đồi núi nhỏ loại hình. Chỉ có chờ tới mấy trăm năm sau cương chi lực đại thành sau đó, bọn chúng mới có thể như là tên của mình một dạng trở thành một tòa sơn phong cự nhân. Đại địa mẫu thần hành tẩu ở nhân gian đại hành già. Mà Joshua tại lĩnh ngộ điểm này cùng ngày liền hoàn thành một bước này, hắn đồng hóa một dãy núi hài cốt. Tại cương chi mãng Calis ngầm đồng ý dưới, ăn, rơi mất nó thế giới một bộ phận. Từ đó, gánh chịu sơn nhạc chi lực thép liền hóa thành chiến sĩ khải giáp. Hóa thành hắn xương cốt, trở thành hắn cương thiết chi khu một bộ phận, trở thành hắn rất hạch tâm lực lượng. Mà bây giờ, có như thế một bầy sinh vật, bọn chúng là tà thần quyến tộc, là virus cùng ôn dịch hóa thân. Bọn chúng lấy thôn phệ đồng hóa chúng sinh là sứ mệnh, lấy ăn mòn hết thảy có cơ thể làm mục tiêu. Bọn chúng giờ đây dự định vận dụng chính mình thiên phú lực lượng, đi đồng hóa, lây nhiễm, ăn mòn Joshua, đem đối phương hóa thành chính mình một bộ phận. Cái này thật sự là quá buồn cười. Ăn thiên địa chi nhân, sao lại bị chỉ là bệnh khuẩn thôn phệ? Nương theo lấy do xua ầm ĩ cười to, linh năng lồng giam trung tâm nhất, lấy ôn dịch quyến tộc tập hợp thể tiếp xúc cương chi cự nhân tứ chi cánh tay cùng thân thể xúc tu. Cùng chân đốt làm nguyên điểm, màu bạc quang huy bắt đầu như là tế bào ung thư một dạng lan tràn chính như năm đó ôn dịch ta. Giáo đại tế Ti Heo La Sana ý đồ thôn phệ chiến sĩ sinh mệnh lực không thành. Bị do đồng hóa sinh mệnh chi hỏa như thế, tà thần quyến tộc tập hợp thể sinh mệnh đẳng cấp cùng do xua so ra thật sự là kém quá xa. Liền như là lấp lánh kim cương cùng xốp bùn nhão khổng lồ như vậy. Bùn nhão cố nhiên có thể sử dụng to lớn số lượng đem kim cương nuốt hết, nhưng lại không có khả năng làm bị thương kim cương mảy may. Chớ nói chi là ăn mòn đối phương. Giờ đây, tại những này hư không ma vật tụ quần chính mình chủ động buông ra đồng hóa con đường sát na. Do xua không chút do dự vận dụng chính mình cương chi lực. Bỏ qua đồng hóa những này ôn dịch quyến tộc thân thể cương chi lực mặc dù vô pháp đồng hóa thân. Thể máu thịt dạng này có cơ thể, nhưng cho dù là hư không ma vật, thể nội cũng có được các loại mà nói nguyên tố vi lượng. Màu bạc quang huy hấp thu chính là những này nguyên tố vi lượng, mà đã mất đi bọn chúng về sau, to lớn ma vật tập hợp thể tổ chức liền bắt đầu cấp tốc nát giữa. Hủ hóa, tiến tới giải thể, ngân sắc quang huy chỗ đến, u lục sắc linh năng quang huy lập tức ảm đạm, tiến tới hóa thành thâm thúy không gì sánh được, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy hắc ám. Quá trình này kéo dài thời gian không ngắn, hư không ma vật tụ quần tịnh không có đơn giản như vậy liền đem do xua thả ra dự định. Bọn chúng lập tức từ bỏ đồng hóa đối phương suy nghĩ, tiến tới tiếp tục sử dụng linh năng áp chế chiến sĩ. Ý đồ sử dụng năng lượng khổng lồ đem hắn phong ấn tại một cái đặc chất huyết nhục túi phòng bên trong, nhưng cái này thật sự là đã quá muộn. Cho dù là bọn chúng toàn thịnh thời kỳ đều làm không được chuyện này. Huống chi là bọn chúng nội bộ đã có tiếp cận mười mấy cây số đại huyết nhục tổ chức nát giữa hư hiện. Tại, do xua một chút liền xem thấu đối phương bởi vì thể nội tổ chức thiếu thốn tạo thành linh năng áp. Chế lỗ thủng, thoát khỏi đối phương đối với mình thân thể áp chế. To lớn cương thiết cự nhân tại hư không ma vật tập hợp thể trung tâm nhảy lên một cái. Chung quanh hắn là khối lớn như là sơn mạch một loại ngay tại hư hạ xuống màu đen huyết. Nhục tổ chức, mà cùng lúc đó, vô số yếu ớt ngân sắc quang mang như là tinh quang. Theo những cái kia màu đen trong tổ chức bay ra, sau đó tụ hợp vào do xua thể nội. Chủ nhân, phía trên 11 giờ phương hướng. Địch nhân linh năng phòng ngự yếu kém nhất, tinh thần hải bên trong, thần cơ bọn họ như nhau ngay tại kết thúc chức trách của mình. Tại bọn họ bản thể bị do xua chiến đấu hình thái tạm thời đồng hóa sau đó. Công tác của bọn hắn chính là phụ trách là chiến sĩ tiến hành một ít hắn có khả năng xem nhẹ, hoặc là không có tinh lực đi để ý địa phương, tựa như là hiện tại. Đom đóm lớn tiếng chỉ ra nàng tìm tới địch nhân phòng ngự yếu kém điểm. Mà lẫm nhưng là nhạy cảm quan sát bốn phía hư không ma vật dị thường năng lượng ba động. Tốt, đơn giản đáp lời một tiếng. Do xua ngực dung hạch tâm lò luyện lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng đầu tiên là hồng sắc. Sau đó liền màu cam, hoàng sắc, kim sắc, cho đến cuối cùng trắng lóa. Khi lấy được đại lượng cương chi lực bổ sung về sau, tình trạng trước nay chưa từng có tốt, chiến sĩ lập tức liền phát động toàn lực. Tụ biến chế tạo năng lượng khổng lồ tại cương thiết cự nhân lòng bàn chân phun ra. Bạo tạc, vẻn vẹn là một cái sát na, cương thiết cự nhân liền hóa thành một khỏa dây nhanh 1000 cây số cấp tốc đạn pháo, đánh tới hư không ma vật vòng vây yếu ớt nhất địa phương. Mà dọc đường hết thảy linh năng bình chướng, huyết nhục vách tường, đều phảng phất bơ bánh kem, một loại bị dễ như trở bàn tay xuyên qua, không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Mà không gian vũ trụ bên trong, vô luận là trong đài chỉ huy ngay tại kịch liệt thảo luận là có lẽ tiếp tục công kích, trợ giúp cương thiết cự nhân cùng kia cái thứ hai hư không sinh mệnh, hay là thừa dịp hư không ma vật đình chỉ hành động cơ hội tốt, lập tức cự ly ngắn nhảy vọt tới hải thần tinh phòng tuyến chuẩn bị phòng ngự. Viễn quang tinh hệ ranh giới bên kia, Nostradamus lúc này cũng kém không nhiều tiêu diệt những công kích kia hắn hư không ma vật. Chính như pháp sư già nói, lấy hắn truyền kỳ cấp ma lực, tiêu diệt mấy chục vạn không có trí tuệ hư không ma vật chỉ là đơn thuần việc tốn thể lực. Bất quá, pháp sư già nhưng cũng phát hiện chính mình một vấn đề. Mặc dù hắn sử dụng các loại đại ma pháp uy lực mạnh mẽ, ảnh hưởng đến phạm vi cũng cực lớn, nhưng ở vũ trụ phạm vi bên trong, tỏ ra hay là thực sự quá nhỏ một chút. Vô luận là có thể ngưng kết phương viên mấy cây số phía trong tất cả vật sống thủy hệ đại ma pháp, cực độ thâm hàn Deep Rising, còn có thể phá hủy một đường thẳng bên trên tất cả vật chất đốt diệt xạ tuyến. Tại Microbe đại lục đều là có thể phá hủy một tòa thành thị chiến tranh pháp thuật. Nếu như vận dụng đạt được, có thể một cái chớp mắt toàn diệt mấy vạn đại quân. Nhưng tại trong vũ trụ, những này lấy phạm vi bao trùm rộng rãi là ưu điểm chiến tranh pháp thuật thế mà có vẻ hơi không phóng khoáng, hơi có vẻ nhỏ hẹp phạm vi công kích là Nostradamus mang đến không ít phiền phức. Nhưng bây giờ cũng không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Pháp sư già chuẩn bị chờ có thời gian lại đi một lần nữa cấu tạo một ít hoàn toàn mới chiến tranh pháp thuật, nhưng là hiện tại, hắn nhưng là quay đầu nhìn về phía phương xa kia màu xanh lá cây đậm tà thần quyến tộc tụ quần. Ánh mắt sắc bén, nguyên bản bao quanh vây khởi, tạo thành một cái cự đại hình tròn cục thịt hư không ma vật tụ quần lúc này trái ngược trước đó. Phảng phất tử vật một loại ổn định, mà là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, mà tại nó cái kia màu đen chất thịt tầng ngoài bên trên, càng là xuất hiện mảng lớn nát giữa cùng u nang. Trong đó có vô số màu xanh lá cây đậm huỳnh quang nước mủ lắc lư. Vẻn vẹn là một chút, Nostradamus liền có thể xác định, đây là những cái kia ôn dịch tà thần quyến tộc gần như hủy diệt điềm báo hắn đã từng tiến đến qua. Thất thần giáo hội dưới cờ ôn dịch chi địa khảo sát, biết những này ma vật phản ứng ý vị như thế nào. Lúc này, có thể trông thấy, nguyên bản hiện ra đang hình tròn hư không ma vật tụ quần. Bất thình lình có một khối khu vực bỗng nhiên nhô lên tựa như là một cái viên cầu bất thình lình. Biến thành trứng gà như thế, một cái cự đại hình nửa vòng tròn nhô lên xuất hiện ở màu xanh lá cây đậm viên cầu ngoài mặt. Có thể trông thấy hư không ma vật bọn họ huyết nhục xuất hiện đại lượng nứt toác cùng nát giữa. Vô số màu đậm hư dịch thể theo bị xé nứt trong vết thương phun ra. Mà hết thảy này đều vô pháp ngăn cản cái kia nhô lên càng ngày càng cao, càng ngày càng dài, to lớn lực lượng biến động thậm chí đưa tới hư không ma vật trên người linh năng nhiễu loạn tại. Lão pháp sư trong mắt, hư không ma vật tụ quần nguyên bản còn tính là thống nhất linh năng tại thời khắc này liền như là đã mất đi chế ước lôi điện một dạng bắt đầu chiều lấy bốn phương tám hướng điên cuồng tán đi. Bạo khởi quang mang thậm chí tại viễn quang tinh hệ ranh giới tạo thành một cái hình khuyên màu xanh lá cây đậm năng lượng vòng sáng. Đây là cuối cùng huy hoàng, cũng là hủy diệt điềm báo. Mà xuống một khắc, một cái kim sắc mặt trời một loại thân ảnh liền bỗng nhiên theo kia huyết nhục nhô lên bên trong thoát ra. Một lần nữa về tới trong không gian vũ trụ, Nostradamus, người rốt cuộc đã đến a. Tại lẫm nhắc nhở dưới, mới vừa từ hư không ma vật tụ quần đang bao vây thoát ly Joshua lập tức phát hiện cách đó không xa. Pháp sư già, hắn nhanh chóng bay đi, sau đó lắc đầu phàn nàn nói, ngươi tới quá chậm, nếu là hai người chúng ta liên thủ, những này ma vật há có thể lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy. Đây cũng không phải là đơn thuần trêu ghẹo, mà là sự thật. Nếu Joshua có một cái tinh thông thời không pháp thuật truyền kỳ pháp sư trợ giúp, như vậy hắn thậm chí có thể thực hiện cự ly ngắn siêu tốc độ ánh sáng đả kích. Ngẫm lại xem a, chiến sĩ chỉ cần đứng tại chỗ, sau đó nhắm ngay thời không môn toàn lực ứng phó, oanh ra chính mình trọng quyền, liền có thể dễ như trở bàn tay oanh bạo thời không môn đầu bên kia hư không ma vật thân thể. Mà pháp sư già cũng không cần sử dụng gì đó tốn thời gian thật dài đại ma pháp, chỉ cần khai thông như vậy mấy trăm hơn ngàn cái phổ thông thời không môn, liên thông xung quanh tất cả hư không ma vật vị trí khu vực, liền có thể dễ như trở bàn tay phụ trợ chiến sĩ tại mấy giây phía trong oanh bạo một đoàn hư không ma vật. Mà bởi vì thời không môn đặc tính, đả kích tốc độ thậm chí là siêu tốc độ ánh sáng gì đó, lấy 3/1000 tốc độ ánh sáng xung phong hư không ma vật quả thực là chậm như thời gian đình chỉ. Áp căn liền không đụng tới hai người góc áo, có trời mới biết chuyện này có bao nhiêu đơn giản. Dù sao hai vị truyền kỳ ăn ý phối hợp, lực sát thương tuyệt đối là cấp số nhân lên cao. Đây chính là hai người ngay từ đầu tại trung đình mẫu tinh thảo luận tốt mấy bộ phối hợp phương án bên trong đơn giản nhất một bộ. Joshua đem hắn đơn giản mệnh danh là quang tốc quyền, mà pháp sư già khăng khăng muốn gọi vượt thời không đả kích. Dù sao về cùng đế chính là như vậy một chuyện. Trừ cái đó ra, hai người còn có mấy bọc dự bị phối hợp tác chiến phương án, tỉ như nói thời không cộng hưởng bắn tung tóe, pháp sư già phối hợp Joshua lực lượng đem hắn quyền lực đồng thời khuếch tán đến phương viên kể 10 cây số phía trong tiến hành không tổn hao gì hao tổn cộng hưởng, để chiến sĩ có nhất quyền thối nát hơn 10 dặm khủng bố lực sát thương, giết hư không ma vật đơn giản như quét sạch rác rưởi. Lại tỉ như liệt diễm đốt cháy, pháp sư già trực tiếp đem Joshua dung hạch tâm trong lò luyện nhiệt lượng thông qua thời không môn cùng phụ cận hư không ma vật tiến hành lực ngưng tụ tiếp xúc, trong chớp mắt liền có thể thiêu hủy đối diện năng lượng hạch tâm. Đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng, phát dồ đơn giản là một bên dự thính mẫu thủ ý chí vỗ tay khen hay. Người trực tiếp tại thể nội cấu tạo linh năng thiên dược động cơ, mà ta là muốn tại mẫu thụ phụ trợ bên dưới mới có thể đi vào đi 5 ánh sáng cấp thiên dược. Chênh lệch này vốn là rất lớn, huống chi ngươi ở bên này chiến đấu năng lượng ba động còn biết ảnh hưởng ta thiên dược tốc độ. Nói được, Nostradamus lại lắc đầu, 5 ánh sáng cấp, đây đối với vốn chỉ là tại một cái đại lục, nhiều nhất là microbe thế giới xung quanh hư không du đãng pháp sư già tới nói là cỡ nào mới lạ. Thuật ngữ a, quang một giây vượt qua khoảng cách, chính là nguyên bản toàn bộ thế giới chỗ không thể nào hiểu được chiều dài. Mà tại quần tinh thế giới, vô số ngôi sao ở giữa khoảng cách dài dằng dặc, tới cho dù là quang cũng phải dùng năm qua tính toán đường đi thời gian. Không đàm luận những chuyện này, Joshua, những này địch nhân tiểu tốt con thì cũng thôi đi, ngươi còn không có nói cho ta có lẽ làm sao đối phó cái kia đại gia hỏa. Lúc này hai vị truyền kỳ cường giả cùng nhau nhìn về phía phương xa kia to lớn linh năng chi nhãn vị trí khu vực. Trung đình người hạm đội thả ra linh năng thiên dược cạm bẫy đảo loạn hư không mẫu thú thiên dược thông đạo, mà lấy nó vậy to lớn cá thể, muốn bình phục thông đạo cần thời gian muốn lấy ngày kế. Cho tới bây giờ, hư không mẫu thú còn không có đem trong thông đạo đủ loại hỗn loạn năng lượng thanh lý đi 1/20. Đầu này siêu cấp sinh mệnh chỉ có thể dùng băng lãnh mà oán độc ý chí vượt qua thời không bắn ra ở vùng tinh vực này. Ta trước đó đưa ra qua 4 cái kế hoạch, đối với cái này đã theo cương chi cự nhân trạng thái thu nhỏ chuyển đổi thành thường ngày nam tử tóc đen hình thái Joshua, nhưng là khô cằn trả lời. hiện tại hay là chỉ có 4 cái kế hoạch. Ngoặc kép, có một số thống khổ nhắm mắt lại. Pháp sư già nghe được chiến sĩ trực tiếp sau khi trả lời chỉ có thể lắc đầu. Sau đó mở mắt ra quay đầu lại, nhìn chăm chú lên bên kia ngay tại tu chỉnh trung đình thực dân hành tinh phân hạm đội số 3. Hắn có một số bất đắc dĩ nói, như vậy chúng ta trước hết đi xem một chút những cái kia trung đình quân nhân đi. Tìm hiểu một chút nơi đó tinh hệ, là nói như vậy Pháp A. Hiểu rõ nơi đó tình huống khẳng định không sai, nhẹ gật đầu, Giao Xua dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua đã vì năng lượng xung đột. Sinh mệnh lực cực độ tiêu hao mà tự mình sụp đổ mục nát hư không ma vật tụ quần. Nhóm tà thần quyến tộc đã triệt để đã mất đi nguy hiểm. Hắn nhún vai, tốt chủ ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.